pháo hôi, công, dưỡng thành hệ thống. Tác giả, Thập Tam Nhãn Hắc Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 40, đệ tam đạn nhân sinh khổ đoàn bất mãn liền làm. Lúc sau nhật tử giống như cũng không có gì đặc biệt sự tình phát sinh. Tống quan có rảnh liền đi khí một hơi lão ba. Thường thường đi phiền một phiền Tống Khiêm. Thời gian còn lại đều là thuộc về chính hắn. Dù sao tiểu nhật tử quá đến rất thích ý. Ước chừng cũng là quá thích ý. Vì thế thời gian trôi đi ở cảm giác trở nên cực kỳ nhanh chóng. Rất nhiều sự kiện, làm Tống quan đối thời gian đặc biệt có khái niệm. Đại khái vẫn là phải kể tới này thân xác ông ngoại sinh nhật. Bởi vì này Chu Mục có rất nhiều hệ thống đặc biệt chỉ định nhiệm vụ. Đều là cùng Tống quan này thân xác ông ngoại sinh nhật móc nối. Năm nay ông ngoại sinh nhật là cái thập phần không giống bình thường nhật tử. Đương nhiên, cái này không giống bình thường đối Tống quan tới nói. Không phải bởi vì rất nhiều năm trước ông ngoại tại đây một ngày ra đời. Mà là bởi vì Tống Khiêm tại đây một ngày. Rốt cuộc cùng ngày sau chân ái Thẩm Quy Nông chính thức bước vào gia tình lữ hình thức. Mắt thấy này hai người nhìn như là thực thân mật bước vào hiện trường. Tống quan tỏ vẻ thực vui mừng. Bởi vì, từ nơi này bắt đầu, rốt cuộc liền không hắn cái gì đại sự ấn hệ thống thuyết minh. Về hắn xuất diễn, cùng này hai cái vai chính móc nối, là ở 3 năm lúc sau. 3 năm lúc sau thượng đuổi, chính là hắn đi bắt cóc Tống Khiêm sau đó bị Thẩm Quy Nông một thương bạo trong mắt tiết mục. Mà ở này phía trước này 3 năm gian, hệ thống tỏ vẻ, Tống quan sẽ bị Tống ba đưa đến đang ở nước ngoài nào đó bạn tốt nơi đó. Đi tiến hành tâm lý phụ đạo, bởi vì Tống ba cảm thấy Tống quan tâm lý không quá bình thường. Yêu cầu cấp trị liệu. Đối với việc này, Tống quan một chút cũng chưa cảm thấy phản cảm. Ngược lại vẫn là rất chờ mong. Hắn cảm giác hẳn là sẽ thực hảo ngoạn bộ dáng. Quả nhiên ông ngoại sinh nhật không bao lâu lúc sau, Tống ba liền tìm Tống quan tới nói chuyện. Nói chính là xuất ngoại tiến hành tâm lý trị liệu sự tình. Đối với việc này, Tống quan đáp ứng đến đặc biệt nhanh nhẹn. Tống ba có chút hồ nghi mà nhìn chằm chằm Tống quan nhìn sẽ. Tống quan vội thu liễm biểu tình. Tỏ vẻ, kỳ thật hắn một chút đều không nghĩ đi. Đặc biệt không nghĩ đi. Tỏ vẻ xong rồi những lời này lúc sau. Hắn đã bị Tống ba đóng gói hảo ném thượng phi cơ. Người ở trên phi cơ Tống quan trong lòng tưởng. Cho nên a, Tống ba ngươi đây là hà tất đâu. Tống ba bạn tốt bác sĩ tâm lý. Là cái đại thúc. Đại thúc ở quan sát Tống quan một đoạn thời gian lúc sau. Nghi hoặc mà tỏ vẻ Tống quan không có vấn đề. Có thể về nhà. Tống quan đương nhiên không chịu. Viết biểu kiện chia Tống ba nói. Thân ái chú lùn ba ba. Đại thúc ra bánh quy đặc biệt ăn ngon. Ta chuẩn bị này ăn cái 3 năm phân. Mãi cho đến ăn nị lại trở về. Tống ba nhìn đến này phong biểu kiện thật là thiếu chút nữa một ngụm. Lão huyết phun trên màn hình. Tống quan ở đại thúc gia quá đặc biệt dễ chịu. Hắn tỏ vẻ, không cần ở hệ thống cưỡng chế hạ. Lao lực não tế bào mà liều mạng khai trào phúng mặt công kích người khác thân cao gì đó. Cũng không cần lại cùng mép đen lòng dạ hiểm độc trong bụng một mảnh toàn hắc phúc hắc đấu trí đấu. Dũng gì đó, thật là quá tốt đẹp. Năm thứ 2 thời điểm, tiểu tạ tới xem hắn. Đối này Tống quan vẫn là có điểm kinh ngạc, bởi vì nói thật ra. Hắn cùng tiểu tạ thật sự, kỳ thật không tính là rất quen thuộc. Khi đó bên ngoài bay tinh tế sóc tuyết, cửa tiểu tạ bọc đến cùng chỉ cầu dường như. Tiểu tạ nhìn Tống quan giật mình biểu tình, thập phần không cao hứng. Người đây là cái gì biểu tình? Tống quan lập tức khép lại miệng, yên lặng móc di động ra, đưa vào văn tự, tỏ vẻ, ta chỉ là cảm thấy, người xuyên thành như vậy, còn có thể từ cửa chỗ đó chen vào tới. Thật sự là có điểm làm người cảm thấy không thể tưởng tượng, tiểu tạ. Ngoặc kép, lúc sau giao lưu chung, Tống quan biết được Thẩm Quy Nông cùng Tống Khiêm hai người phòng chừng đã bắt đầu động thủ lăn lộn. Tống gia, tạ gia là không có việc gì. Bất quá tiểu tạ tình cảnh giống như liền không phải thực hào. Sau đó hắn một người chính mình trộm chạy tới. Tiểu tạ, không có tiền, ta nhớ tới ngươi giống như ở chỗ này. Vì thế liền tới đây. Tống quan, ngoặc kép, Tống Quan trong lòng nghĩ, người thật đúng là không đem chính mình đương người ngoài, bất quá thêm một cái tiểu tạ vẫn là thiếu. Một cái tiểu tạ gì đó, thật đúng là không sao cả. Thậm chí đi ra ngoài chơi thời điểm, bởi vì có người cùng đi, lữ trình sẽ trở nên càng có ý tứ chút. Không bao lâu lúc sau, Tống Quan cùng tiểu tạ hai người đi bò trong truyền thuyết trên thế giới này tối cao một ngọn núi. Bò 1/8 liền bò bất động, thật sự là mệt thành cầu. Tống Quan kéo tiểu tạ tỏ vẻ muốn chụp ảnh chung. Hai người giỡn chơi vài chương đồ, nhìn thập phần xuẩn, cộng thêm não tàn. Tiểu tạ nhìn đến đồ liền thập phần ghét bỏ mà quăng Tống Quan vẻ mặt tuyết. Ngốc đã chết, bị tạp vẻ mặt Tống Quan một cái tuyết cầu ném về đi. Không thể nói chuyện hắn dựng lên ngón giữa tỏ vẻ chính mình nội tâm ý tưởng, chờ đến tiểu tạ vẻ mặt ghét bỏ đêm nay đó xuẩn đồ phóng tới chính mình internet xã giao tài khoản thượng thời điểm. Quốc nội hồ bằng cầu hữu nhóm hưởng ứng thập phần đại. Ngoạ tào, các ngươi hai cái, dựa, khi nào làm tới rồi? Chân ái, không khoa học ở bên nhau à? Người muội ta cũng phải đi. Hai người liền như vậy ha ha chơi chơi. Tống Quan ở nước ngoài đãi hơn 2 năm. Tháng 11 phân thời điểm, Tống Quan nhận được Tống Ba điện thoại, làm hắn lập tức trở về. Tống Quan sửng sốt một chút, này thông điện thoại hẳn là lại quá 1 năm mới đánh lại đây. Hiện tại trước tiên không sai biệt lắm 1 năm thời gian. Nơi nào làm lỗi đi? Sau đó Tống Quan phát hiện, hắn trong đầu này một mực nhiệm vụ biểu thượng tương quan nhiệm vụ. Bởi vì này một hồi điện thoại, cư nhiên xuất hiện tự mình biến động mà tự động điều chỉnh. Sở hữu sự tình đều trước tiên suốt 1 năm, Tống Quan nhìn chằm chằm trong đầu tự động điều chỉnh nhiệm vụ biểu, nhìn lại xem, này phía trên nhiệm vụ trừ bỏ thời gian trước tiên, giữa nội dung cũng không có mặt khác biến hóa. Kia hắn có phải hay không có thể cho là như vậy đây là trước mắt tình cảnh cùng đại cương có xuất nhập, nhưng hết thảy biến động đều ở nhưng tiếp thu trong phạm vi. Vì thế hệ thống liền đi theo tiến hành rồi tự mình điều chỉnh đâu. Tống Quan cũng không quá xác định mà như vậy suy đoán. Tuy rằng có chút do dự, nhưng đãi ở nước ngoài hắn liền như vậy đoán tới đoán đi cũng vô dụng. Hắn đem tiểu tạ ném cho đại thúc lúc sau liền về nước. Trở về lúc sau mới phát hiện, Tống gia thật là bị lăn lộn đến quá sức. Kia sau đó, Tống Quan liền trói lại Tống Khiêm. Tống Quan dựa theo hệ thống chỉ thị, cơ hồ không phí cái gì khúc chiết liền đem người làm tới rồi tay. Hắn ấn đã định kế hoạch cột lấy Tống Khiêm tiến vào một cái vứt đi nhà xưởng. 2 năm không thấy, Tống Khiêm biến hóa không thể nói quá lớn, nhưng cũng không nhỏ. Người khác đã thối lui năm đó ngây ngô, khí chất cùng dung mạo cùng 2 năm phía trước so sánh với, đều có rất nhỏ sai biệt, thậm chí vóc dáng cũng nhảy cao, ước chừng duy nhất bất biến, cũng chỉ có trên mặt hắn quán tới liền vẫn luôn mang theo ý cười. Tống Khiêm từ khi bị Tống Quan bắt cóc lúc sau, liền vẫn luôn không nói gì, an an tĩnh tĩnh, toàn bộ trong quá trình đều thập phần đến phối hợp Tống Quan mệnh lệnh. Vào vứt đi nhà xưởng lúc sau, Tống Quan liền cân nhắc Thẩm Quy Nông lên sân khấu thời gian. Sau đó bắt đầu chuẩn bị hoàn thành nhiệm vụ, cảm thấy thẹn play, lột Tống Khiêm quần. Cởi ra Tống Khiêm đai lưng thời điểm, Tống Quan nhìn thấy Tống Khiêm nhìn chính mình ánh mắt thập phần đến quỷ dị mà khó có thể cân nhắc. Này lột quần một chuyện, làm Tống Quan nghĩ tới năm đó Tống Khiêm lột hắn quần thời điểm. Nhớ năm đó là Tống Khiêm lột hắn quần, hiện giờ là hắn lột Tống Khiêm quần. Ai, quả nhiên là thiện ác chung có báo. Thiên đạo hảo luân hồi, Tống Quan cọ tới cọ lui mà đem Tống Khiêm quần cái lột nửa ngày. Rốt cuộc lột xong rồi ném đến một bên. Tống Khiêm nhìn hắn mang một chút cười. Tiếp tục a Tống Quan. Ngoặc kép, tiếp tục ngươi muội. Tống Quan lột xong Tống Khiêm quần. Năm đó đại thù đến báo, hắn cũng liền không có hứng thú tiếp tục lột một người nam nhân quần áo. Hơn nữa Tống Quan đối chính mình hành vi này đánh giá là ai làm hắn là cái rộng lượng người đâu. Liền bất đồng này dưa oa tử so đo, Tống Quan bỏ qua Tống Khiêm quần. Ngồi trên mặt đất, Thẩm Quy Nông chậm chạp không tới. Chờ đến hắn thiệt tình có điểm cấp, Đang lúc Tống Quan suy xét chính mình có phải hay không hẳn là mị trong chốc lát lại tiếp tục chờ. Người thời điểm, hắn liền nghe thấy, loảng xoảng một tiếng, là kim loại vật nện ở trên mặt đất thanh âm. Ngẩng đầu, hắn thấy Tống Khiêm xoa chính mình thủ đoạn, đang đứng cúi đầu xem hắn, mà bởi vì ngược sáng mà chạm duyên cớ. Tống Khiêm giờ phút này trên mặt biểu tình thực sự làm người thấy không rõ lắm, trên mặt đất té rớt. Chính là Tống Quan phía trước khảo Tống Khiêm còng tay, không biết khi nào bị khai khóa. Phiếm ngân bạch kim loại màu sắc còng tay, giờ phút này liền như vậy bị người vứt bỏ trên mặt đất. Tống Quan, băng cô băng, này phát triển sai rồi đi. Không phải nói tốt đám người tới cứu sao? Đậu má, anh hùng cứu mỹ nhân, mỹ chính hắn khai khóa muốn bỏ chạy tính chuyện gì a? Này đoạn xuất diễn mãnh liệt yêu cầu trọng tới hảo sao? Tác giả có lời muốn nói. Tê mũ tê, buổi sáng bỏ dậy thời điểm oa lại hồi phục đại gia bình luận. Quá mệt nhọc tê mũ tê toái rác đia. Vốn dĩ nhìn ra là có thể đem này một mực kết thúc. Tính, ta dự báo liền chưa từng chuẩn quá sao? Đấm mặt đất, hết chương.